Gia Hữu Manh Vịt, chương 11, nóng và lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Manh Á dậy thật sớm, cậu ngồi ở nhà ngồi chơi đến khoảng 3 giờ chiều, Ngụy Cốc quay về đưa cậu đi mua quần áo ngồi ở ghế phó lái. Tiêu Manh Á tay trái sờ sờ cửa sổ xe, tay phải kéo kéo dây an toàn. Thứ này cũng thần kỳ thật đó, tuy rằng không lớn nhưng lại có thể chạy nhanh như vậy. Đây là phương tiện di chuyển của nhân loại, có ô tô lớn, cũng có ô tô nhỏ. Còn có cả máy bay có thể bay ở trên trời, tàu thủy có thể đi dưới nước nữa. Tiêu Manh Á há hốc mồm, đây là thế giới thần kỳ gì vậy? Cậu quay sang nhìn Ngụy Cốc đang lái xe, nhìn rồi lại nhìn, mắt cậu cứ như dính lên trên người anh vậy, bất chi bất giác cậu bị mê hoặc lúc nào không biết. Đường nét lông mày Ngụy Cốc rất sắc sảo, dư vị thanh xuân nhàn nhạt, nét trầm ổn tự tin ngưng lại giữa cặp lông mày, giống như dây tiếp theo trời có sập xuống, chỉ cần có anh ở bên cạnh cậu cũng không phải lo sợ. Ngụy Cốc mặc một chiếc sơ mi màu xám nhạt, cà vạt màu đen, đôi chân dài thẳng tắp được quần tây màu đen bao bọc, nhìn vừa gợi cảm lại vô cùng mạnh mẽ. Sao cậu lại nhìn tôi đến phát ngốc nữa rồi? À, Tiêu Manh Á nghẹn một lúc, đôi mắt lấp lánh nước nói. Em thích nhìn ca ca. Nghĩ nghĩ một lúc cảm thấy còn không đủ, cậu lại bổ sung thêm. Rất đẹp trai. Ngụy Cốc nhìn Tiêu Manh Á một cái, không nói gì nữa. Khi đến trung tâm mua sắm lớn nhất thành phố, Ngụy Cốc dắt cậu lên cửa hàng bán đồ nam ở tầng trên. Cô gái trong cửa hàng nhận ra Ngụy Cốc cười tủm tỉm đón tiếp, vừa chuyên nghiệp lại vừa ngọt ngào. Ngụy Cốc khoác tay lên vai Tiêu Manh Á, quay lại nói với nhân viên bán hàng. Cô chọn cho cậu ấy mấy bộ quần áo phù hợp, chọn một bộ rồi mặc lên luôn. Tiểu muội bán hàng trên mặt là biểu cảm tôi biết mà tôi hồng nói. Nàng vô cùng chuyên nghiệp dắt Tiêu Manh Á đi thử quần áo, thử qua thử lại gần một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng xong. Dù trong cửa hàng có bật điều hòa thì vịt nhỏ cũng lăn lộn ra một thân mồ hôi. Ngụy Cốc thấy mọi chuyện đã ổn thỏa liền quay người đi thanh toán. Tiêu Manh Á hơi chần chừ đi theo anh, lặng lẽ kéo kéo một góc tay áo Ngụy Cốc nhỏ giọng hỏi. Có đắt lắm không? Hôm qua em xem TV mới biết kiếm tiền rất khó, còn có người vì kiếm tiền mà mệt đến chết, em không muốn tiêu nhiều tiền của anh như thế. Ngụy Cốc biết ân cần ngoan ngoãn như vậy cũng không tệ, không thành vấn đề, không thiếu tiền cho cậu mua quần áo đâu. Cậu muốn mua gì có thể nói cho tôi biết, à, sau này em cũng muốn kiếm tiền, kiếm được bao nhiêu đều sẽ đưa cho anh. Lúc hai người mua quần áo và nguyên liệu nấu ăn xong quay lại chung cư đã gần 7 giờ. Tiêu Manh Á nhìn Ngụy Cốc đi vào phòng bếp nấu bữa tối, cười cười bước vào. Anh có cần em giúp gì không? Em rửa rau nhé, nói xong cậu cầm lấy rau dưa ở bên cạnh chuẩn bị rửa. Việc này cũng không có gì khó, Tiểu Á, ra phòng khách xem TV đi. Bị cự tuyệt đến là dứt khoát, Tiêu Manh Á vốn còn muốn nói thêm mấy câu, ngước lên thấy Ngụy Cốc nấu ăn cô cùng nghiêm túc không hề để ý đến cậu, lòng thầm thở dài yên lặng rời đi. Vịt nhỏ nằm trên sofa trong phòng khách ăn táo nhưng mắt không hề rời khỏi Ngụy Cốc đang ở trong bếp. Ca ca đối xử với cậu lúc nóng lúc lạnh nhưng cậu vẫn thích anh nhất, cách chương.